Trong phim Mỹ, nếu một gia đình giải quyết xong khủng hoảng thì cả nhà nhất định sẽ hạnh phúc hòa thuận. Nhưng tình tiết đó không hề được thiết lập trong nhà tôi. Nhà tôi lại phục hồi về trạng thái ban đầu. Hết chuyện. Lúc mới đọc những chương đầu tiên thì mọi người chắc là sẽ cảm thấy rất là căm ghét ông Lý. Bởi vì ông ấy làm những chuyện xấu xa như là thằng bé Kim Đào vốn đã coi ông ấy như là ông nội ở trong nhà, thế mà ông ấy lại còn muốn đi mượn thọ. Không phải là chỉ mượn đơn thuần mà cướp đi tận 60 năm dương thọ của thằng bé. Thế nên là mọi người rất là căm ghét đúng không? Nhưng mà hóa ra ông Lý cũng chỉ là một nạn nhân bởi những đứa cháu vô nhân tính, khốn nạn và mất dạy. Bởi vì là ông cụ này được nhận lương rất là cao, tới tận 2 vạn, tức là 20 ngàn tệ một tháng. Trong khi đó thì cả gia đình Kim Đào thu nhập một tháng làm ăn vất vả như thế mới chỉ được có 1 ngàn rưỡi. Cho nên là những đứa cháu bất nhân của ông Lý đã dùng thuật pháp yểm bùa với lại đi cướp thọ mệnh của người khác để giúp cho ông Lý sống không người không ra người mà quỷ không ra quỷ, để cho bọn nó được tiếp tục tận hưởng cái tiền lương hưu 2 vạn tệ một tháng của ông cụ. Nhưng mà ác giả ác báo, ông cụ đã dẫn theo vợ chồng của cả hai đứa cháu mất dạy, bồi táng cùng với mình đi xuống Hoàng Tuyền. Và cậu bé Kim Đào thì lại tiếp tục quay trở lại với nếp sống mọi khi trong gia đình, cứ sảnh ra phát là bị ăn đòn. Chuyện vẫn còn tiếp diễn, mời các bạn đón nghe ở trong những tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.